Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470. Hiện tại bắt đầu, nghe ta chỉ huy, Tam Quân Thống Soái Tiêu Khải, cũng chính là ta vị kia tốt nhị đệ, cấm cha thí huynh, phản quốc, ngồi ngay đó Tiêu Nguyên, trong miệng nói ra lời này thời điểm, cũng không có đi quản những cái kia vây xem đô thống kinh hãi sắc mặt, mà là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên áo trắng. Ý đồ từ sắc mặt phía trên, nhìn ra một chút nội tâm chân chính ý nghĩ, dù sao nơi này là Hàn Thiết Quân, trước kia Tiêu Nguyên, cũng không rõ ràng Hàn Thiết Quân bên trong, đến cùng có cái nào tướng quân đã cùng Tiêu Khải cá mè một lứa. Coi như vị thiếu niên này tướng quân đã từng cùng Tiêu Khải có chỗ bẩn thỉu, hắn cũng không dám hứa chắc đang nghe được đại sự này sau đó. Đối phương sẽ không đem chính mình bắt lại đi hướng Tiêu Khải tranh công. Chỉ cần là một người bình thường, chỉ sợ cũng có thể nghĩ ra được Tiêu Khải bây giờ thế lực. Tại toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc đều có thể một tay che trời. Mà Tiêu Nguyên bất quá là một cái chó nhà có tang đồng dạng nghèo túng thái tử. Cả hai căn bản cũng không có thể đánh đồng, nhưng mà Tiêu Nguyên chăm chú nhìn thiếu niên này tướng quân. Đang nghe đại sự như thế thời điểm, trên mặt nhưng không có lộ ra nửa điểm hoảng hốt chi sắc, mà chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Diệp Băng tướng quân, ngươi đã sớm biết, lần này không phải do Tiêu Nguyên không sợ hãi. Phải biết Hàn Nguyệt Hoàng cung biến cố lúc này mới vừa mới qua đi một hai canh giờ. Mà hắn lại là một cái duy nhất trốn tới. Chỉ ít Tiêu Khải Tiêu Đình bọn người, sẽ không đem loại sự tình này khắp nơi đi ồn ào a. Ta sớm biết, mà lại là ta cho ngươi phụ hoàng trực tiếp tình báo. Đối với cái này Diệp Băng cũng không có giấu giếm. Nếu việc đã đến nước này, vậy hắn cũng biết sự tình đã đặt tới bên ngoài phía trên. Mà hắn cùng Tiêu Khải một đám ở giữa, cuối cùng là phải có một cái kết quả, là ngươi, nghe được Diệp Băng lời này, thật sự là đem Tiêu Nguyên cho kinh lấy. Bất quá Tiêu Chính Minh cũng không có đem vị kia đưa tình báo người nội tình toàn bộ nói cho Tiêu Nguyên, cho nên hắn cũng không biết cái kia lại là một vị trí ít đạt tới tứ phẩm thiên vương siêu cấp cường giả. Những tin tình báo kia, đều là ta từ Thông Hiểu Các mua sắm, mà cái kia thủy tinh cầu, lại là lúc trước Tiết Mãnh đại ca tự tay giao cho ta. Phúc Địa Quân cũng là bởi vì này mà đưa đến hủy diệt. Diệp Băng nhẹ gật đầu, đem những gì mình biết đồ vật tất cả đều nói ra. Tận đến giờ phút này, giống Nghiêm Phong Tần Nhược Ôn Quyền bọn người, mới biết Phúc Địa Quân vì sao trong vòng một đêm bị nhổ tận gốc nguyên nhân thực sự. Ta bên cạnh vị này, chính là Tần gia trước đây gia chủ chỉ có một ái nữ. Chính là bởi vì hắn phụ thân thay Tiết Mãnh đại ca làm một lần ký ức thủy tinh. Liền thảm tao Tiêu Khải phái người sát hại. Diệp Băng chỉ bên cạnh thân hình cao gầy thiếu nữ. Nói ra được một phen, không chỉ có là Tiêu Nguyên âm thầm kinh hãi. Liền xem như Tần Nhược, cũng mới ở thời điểm này, rốt cục biết mình phụ thân, tại sao lại đã chết không minh bạch, lúc đó cho Tần gia gia chủ đời trước Tần Đông Dương tội danh. Chính là cấu kết phản nghịch Tiết Mãnh, thế nhưng là cấp độ càng sâu nguyên nhân, lại là không có ai biết, liền Tần Nhược, cũng vẫn luôn cho rằng cái kia Tiết Mãnh đúng là một cái kẻ xấu. Cha mình là trong lúc vô tình nhận lấy liên lụy. Mà bây giờ từ Diệp Băng trong miệng nói ra sự thật, hoàn toàn là một cái khác phương diện, nghĩ đến ban đầu ở Hàn Nguyệt Đế Đô bốn môn riêng phần mình treo lơ lửng thị chúng một tháng. Tiết Mãnh thủ cấp, giữa sân rất nhiều huyết tính hán tử, tất cả đều muốn rách cả mí mắt, một cái không để ý tự thân nguy hiểm, dùng ký ức thủy tinh phục chế đến Phúc Địa Quân mưu đồ bí mật phản nghịch trung nghĩa người. Ngược lại bị bôi đen trở thành một cái phản quốc kẻ trộm. Cho đến hôm nay, cái này oan khuất mới xem như sơ bộ rửa sạch, Tần Nhược trong mắt đẹp, ẩn ẩn có lệ quang, đồng thời cũng minh bạch Diệp Băng cũng không hiểu rõ phụ thân của mình. Lại ngay cả hỏi cũng không hỏi liền lựa chọn tin tưởng nguyên nhân. Ai, cùng ta Tiêu Nguyên tự xưng là anh Minh, nguyên lai chỉ là một cái gì cũng không biết quỷ hồ đồ. Nghe được Diệp Băng những lời này, Tiêu Nguyên không khỏi tự giễu cười một tiếng. Phải biết lúc ấy đem Tiết Mãnh cái này, phản quốc nghịch tặc thủ cấp treo ở bốn môn thị chúng một. Tháng quyết định, hắn đã từng cũng là phê chỉ thị qua, không nghĩ tới cuối cùng lại là oan uổng một cái trung nghĩa người. Thái tử điện hạ, người yên tâm đi, ta Diệp Băng sở dĩ sẽ gia nhập Hàn Thiết Quân. Mục đích lớn nhất, chính là vì chết oan Tiết Mãnh đại ca báo thù. Hiện tại xem ra, chẳng mấy chốc sẽ thực hiện. Diệp Băng không có để ý mọi người chung quanh lòng căm phẫn thần sắc, mà là sắc mặt bình tĩnh mở miệng lần nữa, mà lần này tỏ thái độ, rốt cục để Tiêu Nguyên triệt để yên lòng, thầm nghĩ chính mình lần này chung quy là không có tìm lầm người. Hiện tại, Thái tử Điện Hạ có thể nói cho ta biết Hoàng cung biến chi tiết sao? Diệp Băng rõ ràng là có ý riêng, vừa rồi Tiêu Nguyên mặc dù thê lương, vẫn còn giữ lại được có mấy phần lý trí, cũng không có đem hoàng thất biến nói thẳng ra, cho nên hắn mới hoàn toàn cho thấy cõi lòng, cũng coi là lẫn nhau thản nhiên đi. Diệp Băng tướng quân chê cười. Lúc này Tiêu Nguyên, mặc dù bị Diệp Băng bóc trần, cũng không có ngượng ngùng thái độ, sau đó sắc mặt chợt lộ ra bi thống, nói ra, là ta vị kia tốt nhị đệ, cho ta mượn chi thủ. Tại phụ hoàng đốt hương bên trong rơi xuống kịch độc, làm cho phụ hoàng đã mất đi toàn bộ băng lực tu vi. Này mới khiến bọn hắn đắc thủ đi. À đúng, ta vị kia tốt nhị thúc Tiêu Đình, cũng đã đột phá đến nhất phẩm thiên vương cấp độ. Thiên Nguyệt Điện một trận chiến, ám vệ thủ lĩnh A Hổ chiến tử, chỉ có ta may mắn trốn thoát, hoàn toàn yên lòng Tiêu Nguyên, đơn giản đem Hàn Nguyệt Hoàng thất biến miêu tả một lần. Hắn biết nếu Diệp Băng cũng không có để những cái kia đô thống đội trưởng lui ra, vậy khẳng định đều là người tin cần, lại hoặc là Tiêu Nguyên đã không có cái gì tốt đã mất đi. Diệp Băng chính là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, vừa rồi có chỗ cố kỵ đó là sự tình ra có nguyên nhân. Nếu là ở đối phương cho thấy cõi lòng sau đó, còn ấp a ấp úng sợ hãi rụt rè. Cái kia chỉ sợ Hàn Nguyệt Hoàng thất, liền thật không có bình định lập lại trật tự ngày đó. Tiêu Đình đột phá đến nhất phẩm thiên vương rồi. Tin tức này ngược lại là Diệp Băng không hề nghĩ tới. Kể từ đó mà nói, kế hoạch của hắn cũng phải có biến hóa. Đối đầu chân chính thiên vương cường giả, liền xem như thi triển viêm huyền chi cực, có lẽ cũng không nhất định thật có thể đánh chết, mà hắn cũng chưa từng có đem hy vọng. Ký thác vào loại này chỉ có thể thi triển một lần đại sát khí phía trên. Thái tử điện hạ, từ giờ trở đi, có thể hay không nghe ta chỉ huy? Diệp Băng trong lòng niệm truyền, đột nhiên đứng dậy, sau đó hỏi ra một câu. Tiêu Nguyên liền nửa điểm do dự đều không có chính là trực tiếp điểm đầu. Dạng này quyết đoán cùng thái độ, cũng làm cho Diệp Băng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao chỉ có Tiêu Nguyên mới có thể đại biểu Hàn Nguyệt Hoàng thất. Nếu như không có vị này trao quyền, Diệp Băng sau đó hành động đều sẽ danh bất chính, ngôn bất thuận, thậm chí có thể sẽ bị vu khống vì phản quốc. Nhưng là hiện tại, có Tiêu Nguyên vị này danh chính ngôn thuận Thái tử Điện Hạ ở trong Lăng Vân Quân. Diệp Băng làm việc bắt đầu sẽ phải thuận tiện hơn nhiều. Cho nên kế tiếp khác, hắn đã là trực tiếp xoay người lại, sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên trang nghiêm túc mục. Làm cho rất nhiều Lăng Vân Quân đô thống đội trưởng đều là biến sắc. Chư Lăng Vân Quân tướng sĩ nghe lệnh. Convert by Lucario, hết chương.